Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, băng hà thì đại. Phốc xích tương đương. Hoàng kim như thủy tinh hổ phách từ sau địa phương quán xuyên một đầu Azucha thân thể. Cũng là khiến cho đầu này Azucha phun ra một ngụm tiên huyết. Đáng ghét tử thần, coi như là ta chết, ta cũng sẽ không cho ngươi sống dễ chịu. Đầu này thân thể bị quán xuyên Azucha ngưỡng thiên phát ra giống giận. Chính là liều lĩnh đem linh áp bùng nổ đến cực hạn. Đầu này Azucha chính là tại trước khi chết triệu hoán phụ cận sở hữu Gillian tới. Thậm chí muốn lấy bùng nổ linh áp hấp dẫn cùng là Azucha cấp bậc hư. Ta có được hay không qua cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Bất quá ta vẫn là phải cảm ơn ngươi cố ý giúp ta như vậy tìm đến con mồi. Vô Thương trong tay hổ phách, khẽ cười một tiếng, rõ ràng là ra chiếm đoạt tản mát ra số lớn hắc khí đem trước mắt Azucha nuốt chửng lấy mất. Phần Phật tương đương, hắc khí không chỉ có nuốt mất Azucha, thậm chí tại Vô Thương khống chế dưới, nhanh chóng lan ra, đem biển lửa bên trong những kia trước bị Azucha triệu hoán tới Gillian cũng là cùng che phủ ở. Trong đó, nghe được Vô Thương nói, Azucha thân hình rung một cái, lại tại tràn đầy không cam lòng dưới bị hắc khí nhanh chóng chiếm đoạt hết sạch. Biển lửa bị hắc khí bao phủ dưới cũng là dần dần biến mất. Mà chiếm đoạt số lớn Gillian cùng một đầu Azucha dưới, hắc khí cũng là trở lại hổ phách bên trong. Bất quá Vô Thương chính là không có lập tức hấp thu hổ phách chiếm đoạt đến linh áp. Ngược lại là nhìn bốn phía, nhanh như vậy cứ tới đây sao? Xem ra hôm nay thu hoạch sẽ không nhỏ. Vô Thương nhẹ giọng nói nhỏ, khóe miệng chính là hơi hơi dơ lên đi lên. Azucha không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa có lấy có thể đủ để gọi cùng khống chế đại hư Gillian cùng cấp thấp hư năng lực. Lúc này ở Vô Thương Haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn trong cảm giác có thể rõ ràng cảm giác được. Bốn phía đang có lấy số lớn Gillian vây tụ tới. Cái này còn không dừng. Trừ Gillian ở ngoài, Vô Thương thậm chí cảm giác được ít nhất mười mấy đầu Azucha chính lấy tốc độ kinh người hướng. Lấy đã biết trong chạy nhanh đến. Hiển nhiên là bởi vì mới vừa rồi Azucha bùng nổ linh áp hấp dẫn đến những thứ này Azucha. Từ linh áp cường độ đến xem, Gillian chắc có mấy trăm đầu. À, cấp thấp Azucha có 10 đầu tả hữu. Trung cấp Azucha 3 đầu sao? Xem ra cũng không có cao cấp Azucha. Khá là đáng tiếc, mặc dù đang có số lớn địch nhân bao vây hướng mình. Nhưng là Vô Thương trên mặt chính là không có lộ ra chút nào lo lắng. Ngược lại là cười híp mắt tính toán lấy tới đây hư thực lực. Bây giờ khoảng cách đánh chết Asido đã lại qua mấy tháng thời gian. Có thể nói Vô Thương đi tới hư quyển đã qua đại thời gian nửa năm. Cho đến ngày nay, Vô Thương linh áp cũng là lại lần nữa tăng dài hơn nhiều. Da trên bị ức chế linh áp, kỳ linh ép mạnh độ đã đạt tới cấp đội trưởng 4 lần 9 thành tả hữu. Mà không tính là cái này bị ức chế bộ phận linh áp. Vô Thương hiện tại cũng là đủ để phát huy ra cấp đội trưởng gấp đôi nhiều linh áp. Linh áp cường đại dưới, cũng là đại biểu Vô Thương hiện tại đã tiếp cận với tới hư quyền thời điểm thời kỳ toàn thịnh. Cho dù là đối mặt đông đảo Azucha cùng Gillian cũng là không có mang đến cho hắn áp lực chút nào. Giống tương đương gào tương đương. Không quá nửa phút thời gian, tại Vô Thương bốn phía tối tăm trong rừng cây liền vang lên nhượng người mau cốt tủng nhiên cùng tiếng gầm gừ, đồng thời một đạo nói giống như núi nhỏ thân ảnh khổng lồ cũng là rậm rạp chằng chịt đi ra. To lớn nhiên đều là nhiều chút Gillian. Bá tương đương, thật là ngoài ý muốn đây. Ta còn tưởng là cái nào Azucha đang gây hấn với chúng ta đây. Cứ nhiên sẽ một tên tử thần. Kèm theo lấy tiếng xé gió ra. Giống vậy mười mấy nói còn như nhân loại. Nhưng là lại càng thêm to con cao lớn thanh âm cũng là theo sát tới. Trong đó một đạo thân ảnh từ mờ tối đi ra. Kiệt kiệt cười gằn không hy vọng lấy bị băng bó vây vào giữa Vô Thương. Không nghi ngờ chút nào. Đạo thân ảnh này chính là một đầu Azucha. Ngươi là ngu si sao? mới vừa rồi bùng nổ linh áp rất rõ ràng chính là hư linh áp. Chỉ sợ là cái này tên tử thần đem đầu kia Azucha giết chết. Cho nên đầu kia Azucha cố ý bùng nổ linh áp hấp dẫn chúng ta tới báo thù cho hắn. Vừa dứt lời, lại là một đầu Azucha đi ra. Khinh thường nói, kiệt kiệt, tử thần xem bộ dáng là càng ngày càng hung hăng. Trừ đã mất tích mấy tháng Asido ở ngoài. Không nghĩ tới cư nhiên đại hư chi xâm lại xuất hiện một tên tử thần. Càng ngày càng nhiều Azucha đi lên trước. Giống vậy trong tầm mắt hướng vô thương thời gian. Tất cả đều là không có hảo ý. Thậm chí có thể nói là tham lam cùng khát máu. Tất cả câm miệng đi. Cái này tên tử thần là lão tử thức ăn. Ở nơi này nhiều chút Azucha xuất hiện ở. Trong đó một đầu rõ ràng càng có chèn ép tính Azucha đi tới sở hữu Azucha trước người. Là huyết đạo. Đầu này Azucha chính là vô thương trước cảm giác được ba đầu trung cấp Azucha trong đó một đầu. Mà đang ở đầu này Azucha nói chuyện dưới. Lại là hai đầu có chèn ép tính Azucha tiến lên cười gằn nói. Cái này không thể được. Thật vất vả như vậy một tên tử thần. Cũng không thể cho ngươi độc hưởng. Ta nhưng là đã tốt lâu không có nếm được tử thần vị đạo. Rất hiển nhiên. Cái này hai đầu Azucha có thể không sợ trước kia tên trung cấp Azucha. Chính là ngoài ra hai đầu trung cấp Azucha. Cái này ba đầu trung cấp Azucha đi ra dưới. Còn lại Azucha đều là không nói lời nào. Hiển nhiên đều có nhiều chút sợ hãi cùng kiêng kỵ. Từ nơi này nhiều chút Azucha sau khi xuất hiện liền lộ ra một loại trên cao nhìn xuống. Thậm chí chẳng thèm ngó tới thái độ. Không để ý chút nào vô thương. Hoàn toàn là đem vô thương trở thành vật trong túi cùng bó tay chờ chết thức ăn. Các ngươi nói đủ chưa? Vô thương lãnh đạm quét nhìn chung quanh Gillian. Cuối cùng nhìn về phía đám kia Azucha vị trí. Nói đủ nói. Vậy thì toàn bộ chết đi. Thoại âm rơi xuống đồng thời. Vẫn cứ bảo trì thủy giải trạng thái hổ phách nhất thời tản mát ra băng lãnh khí lạnh. Biển gầm. Băng hà thì đại. Hổ phách chạm đất. Vô thương trong miệng khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm. Đại địa trong nháy mắt băng phong. Lấy tốc độ kinh người hướng lấy bốn bể bùng nổ khuếch tán. Nhưng phàm chỗ đi qua. Nham thạch. Đại thụ. Vẫn là bao vây lấy Gillian toàn bộ hóa thành băng điêu. Mới vừa rồi còn kêu gào lấy Azucha cũng là không có chạy thoát. Nhanh chóng bị thuận theo đại địa lan ra khí lạnh sở băng phong thành từng tòa khối băng. Chỉ là trong nháy mắt, chu vi mấy cây số một trách nhiên trở thành hàn băng thế giới. Vô thương đem hổ phách từ băng phong mặt đất nâng lên. Thần sắc bình tĩnh hướng lấy đám kia băng phong Azucha đi tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.